trời đông anh hồng tươi sáng bừng lên, đàn bồ câu chẳng bay về trong nắng mới, đàn chị dân xiết tay nhau tiếng quanh đàn la bằng Việt Nam hôn kết toàn không đau bền vững, đời cần lao thầm tình yêu trôi đi. Trời đông anh hồng tươi sáng bừng lên, đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới, ngàn triệu dân siết tay nhau bên quanh đàn ca lòng Việt Nam khối kết đoàn công đồng bền vững, đời cần lao thắm tình yêu trôi niềm tin vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc, nào cầm tay sát với nhau xung vua liềm trên đường tranh đấu hòa bình, nhà máy buôn rèn đua vàng gặp cờ, đang lao động Việt Nam vì nhân dân tiền phong đấu tranh. Vừng trời đông anh hồng tươi sáng. Trên đường tranh đấu tới hòa bình, nhà máy búa rèn.